phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 ngàn thi hải. Dù sao mèo đen phi giống nhau không có, Thẩm Bân bị mang đi, người sau cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Xem có hay không cơ hội chạy thoát. Kết quả phát hiện chính mình vẫn chưa bị trực tiếp ném hải trầm thi. Mà là quan vào một cái đen thùi lùi trong phòng, nơi này hình như là hắn làm nô lệ bị bán đấu giá. Phía trước nằm phòng tối, mà lúc này mèo đen rốt cuộc về tới diêm hình phòng cửa. Nó lại không thể ra tiếng kêu mở cửa. Đành phải dùng móng vuốt không ngừng cào, phòng trong diêm hình nghe được thanh âm sau đi đến trước. Cửa, ai, năm mao là ngươi sao? Rốt cuộc hắn trước đó không lâu mới nghe qua mèo đen cào môn, mèo đen tiếp tục cào, ai đều không thích nghe miêu cào môn thanh âm, diêm hình cũng không ngoại lệ. Hắn không cao hứng nói, năm mao là ngươi nói chuyện à, mèo đen, ngoặc kép, tính liền này chỉ số thông minh phỏng trừng ra tới cũng không gì dùng. Hắn xoay người lại chạy, diêm hình nghe không được động tĩnh còn thực nghi hoặc. Sau đó nhớ tới miêu giống như sẽ không nói, liền ý đồ há mồm, miêu tương đương, còn hảo lại lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp sau màn ảnh vẫn luôn ở Thẩm Bân nơi đó. Nếu không vừa nhóm thấy như vậy một màn phòng trường đến chảy máu mũi, quá đáng yêu. 10 phần tương phản manh, như vậy lạnh lùng khuôn mặt nếu là xứng với trước kia tính tình khẳng định soái đến không bằng hữu. Nhưng giống như bây giờ liền phi thường làm người tưởng yêu thương. Thẩm Bân ở đen thùi lùi chung không biết làm sao. Hắn tiến vào khi thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Chung quanh tựa hồ không có gì đồ vật. Liền sờ đến góc ngồi xổm lên, lúc này dễ dàng miên man suy nghĩ. Thẩm Bân có chút nhụt chí. Nếu là diêm hình không xảy ra việc gì, chính mình khẳng định sẽ không rơi vào như thế kết cục. Nhưng tuyệt không có thể ở chỗ này ngã xuống. Hắn còn muốn giúp diêm hình hoàn thành nhiệm vụ đâu, cũng không biết trải qua bao lâu. Có thể là ban ngày, Thẩm Bân liền nghe được chung quanh có chút sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn đốn một cái chớp mắt, sẽ không có lão thử đi. Không có khả năng a. Phòng nội rõ ràng một bộ nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng. Lão thử tiến vào trụ chỗ nào? Chính là thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến Thẩm Bân nghe rõ. Rõ ràng có người ở hướng hắn đi tới. Ai? Thẩm Bân vừa nói lời nói, tiếng bước chân liền không có. Hắn nhịn không được hoảng hốt, ở toàn hắc dưới tình huống. Nhát gan điểm nhi phỏng chừng có thể dọa khóc, hắn vừa rồi tuyệt không sẽ nghe lầm. Cho nên liền tính tiếng bước chân ngừng lại Thẩm Bân cũng ở đề phòng. Quả nhiên không bao lâu, thật nhỏ động tĩnh lại lần nữa xuất hiện. Lần này tựa hồ càng thêm cẩn thận chút, rốt cuộc là ai? Tốt xấu cũng chi một tiếng a, chẳng sợ ta phạm sai lầm phải bị lộng chết cũng không đến mức tìm người chuyên môn làm ta sợ đi. Vẫn là các ngươi thật nghèo đến nhà ma thiếu nhân thủ nông nỗi làm ta tạm thời giả mạo diễn viên. Thẩm Bân thậm chí còn nhỏ tiểu nhân khai cái vui đùa. Kỳ thật là ở vì chính mình cổ vũ mà thôi, chính là kia thật nhỏ thanh âm lần này cũng không dừng lại. Hạ, vẫn như cũ chậm rãi hướng Thẩm Bân hoạt động, người sau trái tim nhảy thập phần kịch liệt. Nhịn không được đi theo tiết tấu sau này lui, đồng thời ở trong lòng kêu gọi. Miêu tử cứu mạng a, ta bị cái gì ngoạn ý nhi theo dõi? Đáng tiếc cũng không có đáp lại, mèo đen chỉ có ở ly ký chủ nhất định trong phạm vi mới có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện lúc này. Tình huống phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm cảm thụ nhất trực quan. Phát sóng trực tiếp hiệu quả, sẽ không toàn hắc hoặc là toàn bạch, màn ảnh sẽ nỗ lực làm người xem nhìn đến vật thật. Cho nên liền ở Thẩm Bân cách đó không xa, một cái cùng hắn ăn mặc giống nhau như đúc váy đỏ cô nương phi đầu tán phát chậm rãi đi tới, phòng. Phát sóng trực tiếp người soát một loạt, a. Còn hào Thẩm Bân nhìn không thấy, nếu không phòng chừng đến điên, nhưng hiện tại cũng thật không tốt. Vì cho chính mình tiếp tục cổ vũ, hắn không ngừng nói, ta cùng ngươi nói bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm. ta sống quang minh lỗi lạc, các ngươi liền tính làm sự tình tra tấn ta cũng không sợ. Có bản lĩnh một mình đấu, lần sau nếu là lại có cái gì quý tộc tưởng chiếm ta tiện nghi, ta làm theo làm hắn, cầm đao cái loại này. Mũ chỉ càng nói càng hung, nhưng phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm lại thấy hắn mau khóc. Này gác ai không sợ, rốt cuộc người xem có đều tưởng tạm thời che chắn một chút camera. Huống chi người lạc vào trong cảnh, thẳng đến Thẩm Vân thối lui đến góc. Hắn làm ra phòng bị tư thế, nghe kia thật nhỏ tiếng bước chân cũng chậm rãi tới rồi trước mặt, không biết vì sao phòng phát sóng trực tiếp trừ bỏ các loại thét chói tai Thẩm Vân tiểu tâm cùng ta rất sợ hãi ở ngoài. Thế nhưng yên lặng có người đánh chữ, ngoạn ý nhi này sẽ không ở mơ ước băng băng mỹ mạo đi. Đổ đến góc thấy thế nào đều như là muốn chiếm tiện nghi, phía dưới bỗng nhiên có người cười ra tiếng. Bất quá vẫn là giải thích nói không thấy hai người kia ăn mặc giống nhau như đúc sao. Hơn nữa băng băng quần áo rõ ràng là tân, rất có khả năng là cao phỏng linh tinh, sau đó bị thứ đồ kia theo dõi, đề tài như vậy xả lên. Thế nhưng có người hỏi băng băng hiện tại cởi quần áo có thể hay không an toàn đâu. Phía dưới liền trả lời, ngươi có phải hay không muốn nhìn băng băng không mặc quần áo? Đừng choáng váng chúng ta cũng tưởng, nhưng nhân gia gần nhất là Vương Phi, khẳng định thua trận trò chơi cũng sẽ không làm như vậy. Thứ hai chẳng sợ lui một vạn bước thật như vậy làm. Rác rưởi phát sóng trực tiếp sẽ cho màn ảnh sao? Không có khả năng, dù sao đương sự trái tim nhảy tới cổ họng nhi, Thẩm Vân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tâm một hoành, đang định nhấc chân trực tiếp đá qua đi, liền nghe răng rắc một tiếng, là cửa phòng khai thanh âm, một đạo ánh sáng đánh úp lại. Thẩm Vân duỗi tay chắn một chút, sau đó chậm rãi thích ứng, kết quả nhìn quét một vòng, chung quanh vẫn là cái gì đều không có. Vừa rồi tiếng bước chân như là ảo giác, cửa có người chút nào không khách khí hô. Lại đây, chúng ta lão đại muốn gặp ngươi, Thẩm Vân ước gì rời đi nơi đây. Hai chân đều là run, chạy nhanh hướng cửa chạy tới. Đến mang Thẩm Vân đi chính là hai cái tráng hán. Khả năng biết lấy Thẩm Vân tiểu thân thể chút nào chạy không thoát. Liền không nhúc nhích dùng bất luận cái gì vũ lực làm chính hắn đi Thẩm Vân. Ký chủ, nghe được trả lời ta một tiếng, mèo đen tìm nửa ngày cũng không biết Thẩm Vân bị đưa tới nơi nào. Phía trước còn tưởng rằng hắn sẽ bị trực tiếp mới trầm hải. Liền ở bong tàu chung quanh chuyển động chờ đợi, kết quả gì cũng không có, chỉ có thể nơi nơi tìm, tại ý thức trong biển hò hét, ý đồ cùng hắn liên hệ, nó mới phát giác chính mình thất trách. Căn bản là không nên đi tìm Diêm Hình. Bởi vì, 5 tuổi, hai tử thật giúp không được gì a. Lại còn có ném Thẩm Vân, bất quá cũng may mèo đen vẫn chưa cảm giác được ký chủ tử vong. Trong bất hạnh vạn hạnh, vụ thảo ngươi rốt cuộc xuất hiện sao? Thẩm Vân đều muốn đánh người. Diêm Hình đâu? Mèo đen thập phần sốt ruột. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Hắn môn đều không cho ta khai. Diêm Hình đầu óc không được hiện tại không dựa vào được. Ngươi mới đầu óc không được đâu. Ta nam nhân chỉ là tạm thời biến thành 5 tuổi được không? Thẩm Vân vô luận khi nào đều không cho phép người khác dỗi Diêm Hình, mèo đen. Ngoặc kép, không biết vì cái gì hắn cảm giác chính mình ăn một miệng cầu lương, nhưng hiện tại là so đo này. Đó thời điểm sao? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Tình huống thế nào? Mèo đen quải trở về chính sự nhi hỏi, Thẩm Vân trộm đánh giá chung quanh. Không biết ở đâu, còn nhớ rõ ta vừa tới đến thế giới này phòng tối sao? Phía trước ta bị quan tới rồi nơi đó, còn nghe được kỳ quái tiếng bước chân, hù chết người, hiện tại lại bị mang đi, mục đích địa không rõ. Mèo đen chút nào không rõ đối phương đang nói cái gì lung tung rối loạn bước chân. Liền tự động che chắn những cái đó nói, ngươi hiện tại chung quanh có cái gì? Thẩm Vân, một cái tiểu đạo, bên trái là chỗ nào đó mặt trái nhi, bên phải là hải, nói cùng chưa nói không sai biệt lắm. Mèo đen còn không có lại lần nữa mở miệng, Thẩm Vân lại tiếp tục nói. Ta vào một cái môn, có lưỡng đạo, bên ngoài đạo thứ nhất thường thường vô kỳ, đạo thứ hai cư nhiên là hắc kim sắc, xem hoa văn liền rất có địa vị. Mèo đen, cái dạng gì hoa văn? Thẩm Vân, không quen biết, liền rất thần bí cảm giác. Mèo đen, ngoặc kép, này nếu không phải nhà mình ký chủ, nó xác định vững chắc ai ai ai. Chút nào không nghĩ cứu người, đều là vô nghĩa, sau đó một miêu một người liền chặt đứt tuyến. Mèo đen có thể cảm giác được, Thẩm Vân hiện tại đi địa phương có rất mạnh che chắn tác dụng. Đều không phải là nó cùng ký chủ khoảng cách quá xa liên hệ không thượng, cho nên hiện tại mèo đen có thể cảm giác được, Thẩm Vân hiện tại đi địa phương có rất mạnh che chắn tác dụng. Đều không phải là nó cùng ký chủ khoảng cách quá xa liên hệ không thượng, cho nên hiện tại nên làm. Cái gì bây giờ? Mèo đen hai mắt vô thần nhìn trời. Quả nhiên nó chỉ là một con mèo, không giúp được cái gì đại tác dụng. Thẩm Vân mới vừa rồi bị phòng tối dọa không nhẹ, hiện tại càng cả người cảnh giới muốn mạnh, bởi vì nơi đây trang trí cách điệu thiên hắc ám, nhìn giống cùng muốn đại hình hầu hạ dường như. Mèo đen, miêu tử, năm mao ngươi có ở đây không? Thẩm Vân lại không biết hắn vì sao cùng mèo đen chặt đứt liên hệ. Tại ý thức hải trầm trồ khen ngợi lâu đều không người đáp lại. Càng thêm sợ hãi, sau đó hắn liền nhìn đến quản sự, vốn dĩ quản sự cũng không phải cái một hai phải. Giết người người, hắn xem Thẩm Vân không chỉ có lớn lên không tồi, đầu óc cũng linh quang. Tưởng lưu hắn một mạng ở vô căn cứ du thuyền thượng làm việc. Kết quả chủ tử không biết vì sao phân phó hắn đem người mang qua đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Vân nỗ lực điều chỉnh trạng thái, làm chính mình có vẻ không như vậy sợ hãi hỏi, quản sự vẫn chưa trả lời hắn vấn đề. Chỉ nhàn nhạt nói, chờ lát nữa muốn sống tốt nhất cơ linh điểm nhi, theo ta đi, liền dẫn đường đi trước. Thẩm Vân vốn dĩ không nghĩ động. Nhưng gần nhất nơi đây là người ta địa bàn, chẳng lẽ chờ nhân ra đem chính mình trói đi, kia không được chịu tội sao? Thứ hai đối phương cũng không ác ý, thậm chí còn có loại nhắc nhở chính mình cẩn thận cảm giác. Sẽ không như vậy hảo tâm đi. Hắn đi theo quản sự lại lần nữa tiến vào một cái hành lang. Hết thảy đều im ắng, thực mau phía trước xuất hiện một cái thang máy, thẳng thăng tầng cao nhất. Thẩm Vân không biết có bao nhiêu cao, hắn suy đoán không phải là du thuyền tối cao chỗ đi. Hạ thang máy sau Thẩm Vân tỏ vẻ chính mình không đoán sai. Nơi này là không trung hoa viên, có Bắc Âu phong đình hóng gió dựng mà thành, thoạt nhìn đơn giản thoải mái. Cách đó không xa một người ngồi ở trên ghế nằm đưa lưng về phía. Quản sự tất cung tất kính hướng về phía người nọ nói. Người đã đưa tới, tang thương thanh âm vang lên, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện, quản sự cúc một cung liền xoay người rời đi, mà Thẩm Vân tại chỗ. Đứng một lát, xem đối phương không có mở miệng ý tứ mới châm trước nói. Ngài hảo, xin hỏi ngài, có chuyện gì? Rốt cuộc đối phương thanh âm nghe tới tuổi rất đại, dùng cái tôn lão ải ấu, ngài tự không quá phận, đối phương lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói. Nghe nói mua ngươi người là cái ngốc tử, ngươi nhất định rất không vừa lòng đi. Thẩm Vân nghe được lời này ngầm mắt trợn trắng. Hắn nghe không được người khác nói diêm hình nửa điểm nhi không tốt. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mỗ chỉ trong miệng còn cung kính. Không có, ta chủ tử không phải ngốc tử, hắn chỉ là làm người đơn thuần, ta thực vừa lòng, này đại khái chính là tình nhân trong mắt ra tây thi. Dùng, làm người đơn thuần, tới hình dung diêm hình. Nhưng xem như phủng thượng thiên, Nga, vừa lòng một cái ngốc tử dễ chịu khống chế, không giống khác người mua như vậy sẽ cố tình tra tấn ngươi. Đối phương hỏi, Thẩm Vân càng ngày càng sinh khí, hắn không phải ngốc tử, thỉnh ngài nói chuyện khách khí điểm nhi, chẳng sợ ta hiện tại là nô lệ, nhưng hắn là quý tộc. Cho hắn tôn kính là ngài ít nhất phải làm đến lễ phép, không tiếc tự hạ mình cũng muốn cho đối. Phương sửa miệng, hết chương.